May mắn, vài lão tổ của băng nguyên quốc đều không có thể phóng ra một bước cuối cùng, nếu không một khi tiến vào Trung Nguyên quốc mà nói, tam quốc khác chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Đây là quy tắc do thần quốc chế định, ba trình tự nước phụ thuộc đẳng cấp xâm nghiêm, quy định rõ ràng, hạ nguyên quốc bất kính đối với Trung Nguyên quốc, đó là đại sơ suất, thần quốc sẽ phái ra tuyệt thế cường giả trấn áp, đến lúc đó chính là máu chảy thành sông, vạn người bi kịch. Vốn Lâm Lạc cường thế quật khởi, có thể ổn lấy được thắng lợi của một đời tuổi trẻ, để Đại Thông quốc được một thành thiên tinh thạch ngoài mức. Nhưng hiện tại không có bốn vị lão tổ tọa trấn, tam đại quốc cam tâm nhượng xuất một thành thiên tinh thạch như vậy sao? Lâm Lạc đã hạ quyết tâm muốn cướp luôn hai thành định mức thiên tinh thạch. Hắn xác thực không cần, nhưng Lâm Hành Nam cần, Bạch Dương trấn Lâm gia cần. Về phần tam đại quốc sẽ không cam lòng mà nói, vậy thì đánh bọn họ tới lúc cam tâm, lại trực tiếp đoạt chọn cái quặng mỏ là được. Có yêu nguyệt khôi lỗi, Lâm Lạc có tiền vốn hoành hành vô kỷ. Đương nhiên, nếu không có tất yếu, Lâm Lạc cũng không muốn vận dụng yêu nguyệt khôi lỗi. Thứ nhất, giác vi cảnh khôi lỗi quá rêu rao. Thứ hai, lực lượng yêu hạch trong khôi lỗi là sẽ hao hết sạch, có thể bớt bao nhiêu là hay bấy nhiêu. Dù sao, hắn hiện tại cũng không năng lực bắt giết mãnh thú giác vi cảnh. Về phần đầu hắc diễm long khuyển kia thuộc về tình huống đặc thù, không tính. Tô Mị đi rất nhanh, đợi Lâm. gocchuyenaudio.com, Lạc mới về an bài gia tộc ở ngày thứ ba, nàng đã mang theo một đống người xuất phát lên đường. Cách chương.